Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, thứ 494 chương có 102 đại chiến. 2. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người chống lại ma dẫn. Theo trên mặt đất đánh tới không trung, trên mặt đất quần ma loạn vũ, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên ba người ngăn cản đám kia tu vi cao cường quần ma. Ba vị tiền bối cẩn thận, thuộc hạ dùng ống phóng rocket ầm bọn họ tứ đại hộ pháp khiêng ống phóng rocket rơi vào quần ma. Bầu trời, đối quần ma liền khai âm mơ siêu, băng băng phanh, trên mặt đất luân phiên nổ. Thịt bọt bay ngang, tiếng gào hết đợt này đến đợt khác, ân, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn, một trận cuồng âm lạm tạc sau. Quần ma thiếu hơn phân nửa, Lãnh Ngạo ba người câu môi cười, Phần Thiên, Bạch Linh, Ngự Thiên Tầm, Băng Tuyết Nhi, Vân Hàm Ly, Vân Phạm, Dương Dật Nhiên chờ người lập tức và Tử Linh đánh cùng một chỗ. Phần Thiên, Bạch Linh và Ngự Thiên Tầm ba người bay phun lửa thiêu đốt Tử Linh. Trên chiến trường nổi lơ lửng buồn nôn mùi, còn có nồng nặc đẫm máu vị, làm người ta vô pháp hô hấp, mẹ nó. Tiểu gia lại muốn phun ra Thương Ưng lập tức đóng khứu giác. Khí một cước đạp bay một cái ma thú, cái khác kỳ trong tộc, trong long tộc lấy xích diễm vì đại biểu, mang theo hỏa thuộc tính đàn long tách ra vây giết Tử Linh. Hồ tộc cũng không cam tỏ ra yếu kém, tam mắt hỏa hồ và hỏa vân hồ đến hệ thắt cổ rất nhiều Tử Linh. Gió tuyết lang tộc trẻ tuổi tộc trưởng, mang theo hỏa vực cuồng lang và hỏa sơn độc sói hai hệ. Chiếm cứ một phương chém giết Tử Linh, không trung tiểu tam chỉ và mấy cương thi đánh túi bụi. Mấy người bọn hắn là thi vương hộ vệ, tu vi rất mạnh, rốt cuộc tìm được các ngươi. Chúng ta muốn vì thi vương báo thù, các ngươi không chỉ phá hủy ma cây, giết thi vương, còn cơ hồ tàn sát hết cương thi một tộc. Chúng ta giết các ngươi, phá hủy tam giới, bằng không khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng, chỉ bằng các ngươi. Bị ma dẫn lợi dụng lấy đến đương chặn ma quỷ cũng không biết. Như vậy chỉ số thông minh còn muốn phá hủy tam giới. Thực sự là thay các ngươi bắt cấp, manh manh môi mỏng một phiết. Mắt một tà, không nói gì đến cực điểm mơ siêu, giết các ngươi chính là thực lực, sáu cương thi vây quanh tiểu. Tam chỉ ba người khai xé, nhị đối một kẹp đấm bọn họ, mẹ nó, mặt bạch không sao cả. Mấu chốt là các ngươi đặc sao còn không biết xấu hổ. Các ngươi không chỉ trợ trụ vi ngược, còn ra đến như vậy đại khai sát giới. Hồn bay phách là cũng không thể rửa sạch của các ngươi tội nghiệt. Đi tìm chết đi, tiểu bạch một kiếm bổ tới. Đến xem, là của các ngươi thi độc lợi hại còn là bản vương tử kịch độc độc hơn. Tiểu thất tiểu tay duỗi ra, đầu ngón tay lập tức hiện ra năm hàn lóng lánh lợi thứ. Thủ đoạn cuốn chiếu vào cương thi trong cơ thể. Ha ha ha, độc sao, đối với chúng ta không? Dùng, a, đây là cái gì độc? A, trong đó hai cương thi phát ra chói tai thét chói tai. Trong nháy mắt ngã xuống đất, cái khác cương thi sau một lúc sợ, lập tức kéo ra cùng tiểu thất cách. Đương nhiên là đồ tốt tiểu tam chỉ lập tức đuổi theo. Thừa thắng xông lên, bên kia, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi bị hơn 10 đầu cuồng bạo hỏa sư. Liệt hỏa sư và tử hỏa ma sư bao quanh vây quanh. Hai người trên người nhếch nhác không chịu nổi. Trước sau có địch, xích nguyệt thiên kinh quyết. Tử tinh lóng lánh, hai người liên thủ sử ra bí tịch cảnh giới cao nhất. Thân ảnh như quỷ mị bàn lóe ra, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt ngưng tụ. Thần kiếm lăng quang và băng hàn quang, tinh quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt giết hơn 10 đầu ma sư, giống giống giống, trên chiến trường xuyên ra cuồng bạo sư tiếng hô. Đinh tai nhức óc, đột nhiên hai người phía sau lại xuất hiện tam đầu liệt hỏa sư. Đối hai người phía sau lưng mở miệng rộng phun ra rừng rực ngọn lửa. Tuyết Nhi cẩn thận, a, Ngự Thiên Tầm một trưởng đem băng Tuyết Nhi đưa ra. Nồng đậm ngọn lửa lập tức thiêu đốt hắn. Không muốn, Ngự ca ca, ta muốn giết các ngươi. Băng Tuyết Nhi trên không trung thấy Ngự Thiên Tầm bị ngọn lửa cắn nuốt. Hai mắt phát ra chói mắt lăng quang. nàng quẹo thật nhanh thân, lấy một địch tam, trên người bộc phát ra vô số băng, đem tam đầu ma sư thứ thành tổ ong vỏ vẽ, một kiếm chặt bỏ chúng nó đầu. Bất, ngự ca ca, băng tuyết nhi phát ra chói tai tiếng gào thét, tẩm nhi đâu, tẩm nhi, băng thích thiên nghe thấy băng tuyết nhi thanh âm, lập tức tìm kiếm ngự thiên tầm thân ảnh, chỉ thấy băng tuyết nhi lệ rơi đầy mặt nhìn trước mặt hừng hực cháy một đống lửa. Khóc dày vò tâm can. Hết chương.